Phong Kiến Xuân Thu, hồi 25, ngày mai tán Tôn Tẩn định kế, nói về Tôn Tẩn dạy Tôn Yên vào thành sửa soạn tống tán, các việc xong rồi. Tôn Tẩn cúi mình vòng tay nói với Mao Toại, Văn Thông rằng, xin cậy hai thầy trò em đến ngày mồng 3 tháng 10, lúc đi tán làm ơn thế cho ta mà cầm cờ dẫn hồn, việc ấy thầy trò em chấp chưởng. Mao Toại nói, chướng cho lão này, ta đã cứu người đặng sống, sao trở lại ta lắm vậy? Tôn Tẩn nói, nào tôi dám khi bạc em đâu. Mao Toại nói, anh còn nói chẳng khi bạc, sao dám ma của nhà anh mà bảo thầy trò tôi đi cầm cờ thế, chẳng gọi khi bạc thì gọi là chi. Tôn Tẩn cười nói, số là em biết một chưa biết hai, em có biết anh trá tử mai danh đó mà làm chi không? Mao Toại nói, tôi dễ chẳng biết sao, anh sợ cái tản thiên tiễn của Vương Tiễn đến giết nữa nên phải giả chết giấu danh. Tôn Tẩn cười nói, em đâu rõ đặng cái kế khốc tang của anh làm. Mao Toại nói, sao kêu là kế khốc tang? Tôn Tẩn cười nói, đến mồng ngày 3 tháng 10 thì anh đưa linh cữu an táng, chắc làm sao Dinh Tần cũng hay biết, ắt nó sai tướng cướp thay, thầy trò em cầm cờ dẫn chúng nó đến núi Tức Mặt, rồi ra tài thần thông của em, phất cờ ấy lên, gió cát cả dậy, làm cho kinh loạn quân lính của Tần, chừng đó anh buông xe vạn nhẫn, là xe có gươm đoa, giết chúng nó một manh giáp chẳng còn, rồi thầy trò em bay đứng giữa thinh không, hóa phép là giông gió, đá các luyện binh Tần, rồi kéo binh rượt giết, làm chúng nó. Đầu đuôi không tiếp nhau đặng hai bên đều có giặc, kêu là khốc tang, xong việc công lao cầm cờ ấy, đều nhờ tài phép của thầy trò em, sao gọi rằng ta khi dễ. Mao Toại nói, nguyên anh có diệu kế giường ấy, tôi đâu biết đặng, thôi để tôi cầm cờ thế cho. Tôn Tẩn dậy triển ngai dẫn thợ đi trước lên núi Tức Mặt, có một chỗ ngọn ngưu, đất tốt, ở giữa đào một cái huyệt an táng thái lão gia, rồi đào hai cái kim tỉnh hai bên mà chôn đại lão gia và nhị lão gia, rồi đào một cái niêm tỉnh cách cái huyệt đại lão gia ít bước nơi ấy mai táng Tôn Thoại Hoa, và dọn đồ ế tế vật cho sẵn, chẳng đặng trái lệnh. Lại dạy Triển Lực rằng, ngươi lãnh linh phù của ta, tới núi Tức Mặt, đem 300 xe vạn nhẫn, cứ bố theo ngũ hành, mỗi cái xe dán một lá bùa, sai một tên quân ở giữ, hễ nghe pháo nổ thì gỡ bùa, rồi quân sĩ ấy phải chạy đi chỗ khác nhau. Đoạn sai Ngô Năng lãnh pháo từ mẫu, là cây pháo nổ 100 tiếng, phụ giúp Triển Lực đến núi Tức Mặt, mỗi xe đều có một vị mẫu tử pháo, hễ thấy Triển Lực gỡ linh phù thì liền đốt pháo, chẳng đặng trái lệnh, ba tướng lãnh kế ra đi. Tôn Tẩn dậy mời Triệu Vương Cô đến nghe lệnh. Tú Anh vào trướng ra mắt. Tôn Tẩn nói, ta làm một chức khốc tang kế, đặng bắt Vương Tiễn đến ngày mồng ngày 3 tháng 10 thì tán an linh cửu, cháy hãy cầm đao lên ngựa bảo hộ Yên Đơn công chúa, cả nhà lớn nhỏ, hễ nghe pháo nổ thì cháu đánh trở lại, trượt giết binh Tần. Tú Anh lãnh lệnh về dinh sắm sửa. Tôn Tẩn lại sai sáu hướng toàn sơn đem mộng binh mã mai phục hai bên dinh Tần, hễ nghe pháo nổ, lúc cắt đá quan liện, thì ráng sức đánh vào trong dinh Tần. Sáu tướng lãnh kế ra đi, Tôn Tẩn truyền lệnh điểm 3.000 quân thiết kỵ, mặc đồ trắng, bảo hộ các quan đưa linh cửu, còn lại bao nhiêu binh tướng ở giữ dinh, chẳng cho loạn động. Sắp hiện đến trước mặt, vòng tay nói rằng, chân nhân có việc chi sai khiến. Tôn Tẩn nói, nay dưới chân núi Tức Mặt có 300 cái xe gươm đao, xin Tôn Thần điều khiển 300 âm binh kéo dãy xe ấy rượt giết binh Tần, bằng trái linh cứ thiên thơ biếm truất. Tiêu Diện Quỷ Vương vân lệnh ra đi, điều khiển rồi chờ đến kỳ sẽ làm. Nói về quân sĩ bên dinh Tần thăm nghe tỏ rõ, vào trướng tâu hết các việc, Thủy Hoàng nghe báo, nói với Văn Võ rằng, hôm nay có họ Tôn đi chôn, việc ấy thế nào? Tử Lăng tâu rằng, bệ hạ thiệt đáng vui mừng, tôi liệu họ Tôn đi chôn thì một nhà năm cái quan tài, chắc làm sao chiêu vương cũng đi đưa, và gia quyến lớn nhỏ theo hết, tôi đang định kế đem binh tới đó cướp tang, mà bắt vua tôi nước Yên, lấy dịch châu ắt tại phen này. Thủy Hoàng cảm ứng, kế quân báo nói, có điện Tây Hầu đến, còn đang chờ lệnh. Thủy Hoàng nói, tiên hành quan có bệnh thế nào? Vương Tiễn tâu rằng, tôi vì con nuôi tôi là Vương Bôn bị Liêm Tú Anh sát hại, tôi thương xót chẳng cùng, nên nhún bệnh sơ sài, nhờ phước lớn bệ hạ, nay đã lành mạnh, vào xin lãnh chỉ ra binh, bắt Tú Anh trả thù. Thủy Hoàng nói, tiên hành quan chớ nên vội gấp, khi nãy quân vào báo rằng, đến ngày mồng 3 tháng 10 thì mai táng họ Tôn nơi núi Tức Mặt, Kim Quốc Sư định kế cướp tang, chẳng biết ý tiên hành quan thế nào. Vương Tiễn nghe nói rất mừng, nói, tôi vốn sẵn có lòng ấy, xin nhờ kế hay trước diệu của quân sư, phen này ắt đặng thành công. Nói dứt lời, Sảy có người quỳ xuống can rằng, kế cướp tang không nên làm đâu. Thủy Hoàng hỏi, Khanh có điều chi cao kiên chăng? Cam La tâu rằng, tôi tưởng đi chôn họ Tôn, cả thảy văn võ trong triều đều đi đưa đón, và có binh hùng 10 muôn đi theo bảo hộ, thì việc hơn thua cũng chưa chắc đặng, vả lại thừa hung cướp tang, chẳng phải việc thánh làm như vậy đâu, xin bệ hạ hãy xét lại cho kỹ. Thủy Hoàng nghe nói ngầm nghĩ hồi lâu, kể Tử Lăng tâu rằng, lời bàn của thừa tướng thiệt rất rộng xa, há chẳng nghe hễ đánh giặc thì phải dùng ngụy kế, nay vừa lúc vua tôi nước Yên ra thành đưa tang, phải dùng binh mã mai phục, thì ắt trong một hồi trống bắt đặng, hơn là để nay đánh thành, mai giao chiến, hao tổn tiền lương, ngăn trở ngày giờ, số là ý trời đã định, xin chúa công rõ xét. Thủy Hoàng nói, lời quốc sư phân đó phải lắm, chẳng sai, truyền chỉ ba quân lớn nhỏ, mặc tình quân sư điều khiển. Tử Lăng tạ ơn về dinh, truyền nổi trống nhóm tướng xem thấy các quan lớn nhỏ kéo vào, Tử Lăng nói, hôm nay, vua tôi nước Yên ra thành tống tán họ Tôn, xin chúng tướng đồng lòng, ra sức bắt sống vua Yên mà bình định đất Dịch Châu, thành công hay không duy tại trận này. Bèn rút một cây lệnh tiễn, sai Chư Nguyên soái lãnh 3.000 binh ra cửa phía đông núi Tức Mạm Mại Phục, hễ nghe pháo nổ, dẫn binh đánh vào mà bắt vua tôi nước Yên, ấy là công đầu, và sai Triệu Cao lãnh 3.000 binh mai phụ phía am núi Tức Mạc Mai Phục. Hễ nghe pháo nổ, dẫn binh đánh vô, phụ tiếp Chương Hàng vây bắt vua tôi nước Yên, ngụy báo dẫn 3.000 binh mai phục phía tây núi Tức Mặt, nghe pháp nổ thì đánh vào, hiệp sức bắt họ Tôn, chớ cho chạy thoát, Lý Thiệt lãnh 3.000 binh mai phục. Phía bắc núi Tức Mặt, hễ nghe pháo nổ thì đánh vào, hiệp sức vây bắt vợ con họ Tôn, chẳng được trái lệnh, và sai Vương Tiễn đem 5.000 binh rượt theo cướp tang, tới dưới núi Tức Mặt đốt pháo làm hiệu, còn lại bao nhiêu quân tướng giữ gìn bảo giá. Tử Lăng sai khiến xong rồi, vào trướng phục chỉ, các trướng chia nhau ra đi. Quan Âm thấm thoát ngày tháng như thoi, xảy tới ngày mồng 2 tháng 10, Tôn Tẩn dạy Tôn Yên đem một cái quan tài không vào trướng, Tôn Tẩn dỡ cái quan tài ra, lấy một cái pháo lớn bỏ vào đậy nắp lại, dùng đinh đóng chặt, rồi lấy viết đề trên đầu hòm, Nam Quận Vương Phụ Chi Cửu viết rồi nói với Tôn Yên rằng, ngày mai ngươi hộ tống Linh Cửu, hễ gặp binh Tần cướp tang, thì bỏ quan tài của ta lại. Còn mấy cái kia thì đem tuốt lên núi, mai táng xong rồi, ngươi phải bảo hộ vua tôi cùng tổ mẫu Yên. Đơn về thành, ấy là một việc lớn, ta giao cho ngươi, thôi hãy vào thành cho sớm, đến canh năm đưa Linh Cửu ra thành. Tôn Yên lãnh lệnh, lên ngựa chạy tuốt vào thành, nghỉ một đêm, qua canh năm, các việc sẵn rồi, đưa quan cửu ra thành, sắp đặt 10 phần nghiêm chỉnh, rực rỡ chẳng thường, xem thấy cờ xí nhộn nhàng, nhạc trống vang rân, con trai, con gái sắp đặt có hàng, thầy chùa, đạo sĩ tụng kinh tiếp dẫn. Chiêu Vương dẫn bá quan rần rộ đi đưa. Công chúa cùng hai nàng dâu khóc than thảm thiết, Mao Toại cầm cờ dẫn đường, Tôn Yên ở sau phò cửu, Tôn Tẩn lén lén theo sau. Nói về Vương Tiễn thăm nghe rõ ràng, bèn dẫn 5.000 binh mã rượt theo, nạt lớn rằng, mau để quan tài lại thì muôn việc đều thôi, nhược bằng chống trả thì người người đều chết. Quân chạy trở lại hậu đội phi báo, nói, có giặc Tần, Vương Tiễn lãnh binh cướp tang, rượt tới cách chẳng bao xa. Chiêu Vương nghe báo, mặt mày thất sắc, kêu Nam Quân Vương hỏi rằng, Vương Tiễn đến cướp thay, thì việc ấy biết liệu làm sao bây giờ. Tôn Tẩn nói, bệ hạ hãy an lòng. Nói rồi dạy ba quân cứ việc đẩy xe đi hoài, đừng lo việc chi, ba quân lãnh mạng, người người đều sợ, gìn giữ xe tang, nhắm trước thẳng tới. Vương Tiễn kéo binh rượt theo cách chừng 2 lần tên, xem thấy xe tang cùng người ta đều đi trước mặt, hễ rượt theo mau chừng nào thì xe càng chạy mau chừng nấy, còn không rượt thì không chạy, vốn Tôn Tẩn dùng phép độn giáp ngăn cản Vương Tiễn. Lúc ấy, binh mã kéo theo, giá hộ lật đật, bỏ lại một cái quan tài. Vương Tiễn ngó thấy mừng, xem lại cái hòm thấy đề chữ, Tôn Tẩn chi cửu, thì nói, tốt à. Nó bỏ thay thằng cục lại đây, bọn nó đi lên núi rồi, mình dùng một đạo binh mà phủ vây núi này. Liệu nó tháp cảnh cũng khó ra khỏi đặng. Bèn truyền phát pháo làm hiệu, tức thì nghe nổ một tiếng vang trời, phía đông Nguy Báo, phía tây Chương Hàng, phía nam Triệu Cao, phía bắc Lý Thiệt, ào ra một lượt đánh vây bốn phía, binh Tần la hét vang trời đội đất, vây chặt hòn núi Tức Mặt làm cho Chiêu Vương hải kinh rộn ràng. Tôn Tẩn thông thả tâu rằng, bệ hạ chớ lo, tự nhiên thì có binh mã tới giải vây, chẳng hề chi mà sợ. Bèn dạy Tôn Yên rằng, giờ tốt đã đến, lo việc mai táng cho xong. Tôn Yên dọn bày lễ vật cả nhà cúng tế. Nói về Vương Tiễn cùng bốn tướng vây hết tỏa núi, trong bụng rất mừng dậy. Gia tướng đem búa đặng bữa quan tài, bắt chước theo Ngũ Viên nước Sởm, quật thay Bình Vương thuở trước, mà đem thay bằng cục đánh nó 300 trượng, đặng rửa lòng hờn. Gia tướng vội vàng hơi búa, nhắm trên đầu hỏng bữa xuống tức thì. Hôm ấy bể tan, bày ra một cái thay. Vương Tiễn xem thấy quả thiệt hình dung Tôn Tẩn lửa giận bừng lên, xách roi lại mắng rằng, thằng cục, mi có 3 cuốn thiên thơ lục giáp linh văn, mà bỏ đâu để chịu chết như vậy, mi ở núi thiên thai, tu chân dưỡng tánh, lại cứu hận gì mà xuống núi, ỷ có cờ hạnh huỳnh, 3 cuốn thiên thơ, đánh ra một gậy, lại bày trận hỏa công thâu đốt binh tần, không đường trốn lánh, theo gió mà chạy, cái nghề ấy của mi nay đâu hết rồi. Càng nói càng giận hơi roi nhắm đầu Tôn Tẩn đánh xuống lửa văn sáng giới, hổ khẩu tay rúng động, Vương Tiễn thất kinh nói, giữ cho thằng cục, chết còn cứng như vậy, chẳng khác xương đồng da sắt. Nói rồi hơi mâu đâm nhầu tiếng nghe rang rãng, mũi thương gãy lìa. Vương Tiễn giận lắm nói, quái dữ a. Sao thiệt là cứng dữ, biết làm sao cho được. Hối quân khiêng bỏ, 4 tên quân áp khiêng một thêm 8 người, cũng khiêng không nổi. Vương Tiễn dạy thêm 18 tên quân mạnh mẽm áp lại khiêng đông như kiến cũng trơ trơ chẳng khác thằng lằn xô cục sắt. Vương Tiễn càng giận hơn nữa nói, thằng cục chết thiệt cứng dữ, nặng dữ. Truyền đem củi đốt thay. Nguyên Tôn Tẩn dùng phép ma, Vương Tiễn đâu biết được, hối quân đốt lửa, quân đem củi không chất lên 4 phía, dùng lửa đốt cháy quan tài, thình lình nổ lên một tiếng, dạy 3 quân đánh ra một lượt, binh tần chịu không nổi phải chạy thối lui. Xảy nghe 4 hướng binh tướng áp tới phủ vây, trâu ngựa kéo mang xe vạn nhẫn chẳng biết bao nhiêu, trên xe tính những đao thương chơm chởm. Thấy càng ghê gớm, chúng tướng 4 phía đều gỡ binh phù, tức thì vạn nhẫn chạy như bay, nhắm binh tần đánh vào. Vương Tiễn thất kinh nói, không xong. Lợi hại đường ấy, phen này chắc chết chẳng còn. Chưng Huỳnh Thúc Đương nói, ngặt chết không minh bạch, chưa từng giao chiến mà chịu chết nơi xe này. Đang nói thì thấy xe vạn nhẫn chạy mau như bay, qua lại tới lui tở mở chạy ngang chạy dọc nhộn nhàng, chém thành mương, hai thầy trò mau toại cởi kim quang bay bổng trên không, tuốt đến dinh tầng, đứng trên mây cầm cờ phất luôn 3 cái, nạt lên một tiếng, giây phút tối tăm trời đất, giông gió ầm ầm, cắt bay đá liện. Lúc ấy 6 tướng toàn sơn xem thấy giông gió nổi lên pháo nổ rền trời áp ra một lượt, đánh vào dinh tầng, tay cầm binh khí dường như bầy cọp, tướng gặp nhầm phải chết, binh tuôn phải bỏ mình. Giết binh tầng 4 phía tan chạy. Thủy Hoàng, Tử Lăng, Cam La Anh Bố, Bành Việt lật đật hối kiên nhổ trại, chạy bay ngoài đồng, chúng tướng toàn sơn ở sau rượt tới. Nói về Tôn Tẩn ở núi Tức Mực mai táng xong rồi, truyền lệnh Tôn Yên, Triển Ngai, Triểu Lực, Ngô Năng dẫn 2000 quân binh bảo hộ vua tôi nước Yên, và Yên Đơn công chúa, hai vị phu nhân và gia quyến lớn nhỏ vào thành, bọn Tôn Yên dẫn tướng sĩ đưa gia tướng về thành. Tôn Tẩn ở trên núi Tức Mực xem thấy binh tần chết rất thảm thương, còn lại chẳng đầy 50 quân kỵ, nghĩ thầm rằng, binh tần đông dư muôn, bị một trận binh xa của ta giết, thế còn lại ít 10 binh tàn, trước mặt thấy Vương Tiễn phải chết trong giây phút đây. Bèn lấy cờ hạnh huỳnh chỉ bên tay bắt ấn nạt rằng, xe vạn nhân thôi hãy tránh đường. Tức thì xe vẹt hai bên chừa một đường lớn. Vương Tiễn, Chương Hàn, Triệu Cao, Ngụy Báo, Lý Thiệt 5 tướng đang ở giữa trận chịu chết. Xảy thấy binh xa chạy vẹt trống ra một đường, bèn liều mình nhắm ngoài chạy tuốt, Tôn Tẩn thâu phép thần thuật. Tiêu Diện Quỷ Vương dẫn âm binh trở về, tức thì xe vạn nhẫn không chạy nữa. Liêm Tú Anh thấy tướng Tần phá rã khỏi trận dục ngựa đề đao, dẫn 300 binh mã rượt theo, nạt lớn rằng, Tần tặc chạy đâu. Vương Tiễn thấy binh Yên rượt tới, trong lòng hoảng kinh, Chương Hàn nói, giữ như lang hổ, còn hơn chết giữa trận binh xa, để ta chờ nó tới đây, cùng nó liều chết. Đánh nhầu một trận, chết như vậy, mới đặng rỡ danh. Còn đang nói, thì Tú Anh đã rượt tới, Triệu Cao nói, người này không phải là nữ tướng sao. Vương Tiễn xem thấy giận lắm nói, chắc là con tiện tùy Tú Anh đây, nó giết con nuôi của tôi kiếm nó đặng trả thù cho con tôi. Nói chưa rồi, tiểu thơ chạy tới trước ngựa nạt rằng, Tần tặc sao dám chạy trốn, mau xuống ngựa chịu trói cho rồi. Vương Tiễn xốc ngựa hơi thương mắng rằng, Tiền Tỳ. Có phải mi giết con ta không? Tiểu thơ giận lắm nói, Tần tặc sao dám mắng ta, mi có phải là Vương Tiễn đó chăng? Mi ở giới bài giết anh ta, hôm nay ta rõ đặng, tội chẳng dung đâu. Nói rồi dục ngựa hơi đao tới chém, Vương Tiễn ở sau rượt tới. Tiểu thơ lấy ra một cái vòng cửu cổ hồng cầm, liền giữa thinh không, nạt rằng, Tần tặc hãy coi bửu bối ta. Vương Tiễn nghe nói, quay đầu ngó thấy, cái vòng cửu cổ, bổ răng như lưới, bay xuống ngay đầu, liền quầy ngựa bỏ chạy, song chạy chẳng kịp, bị cái vòng ấy quấn chặt, giật té xuống ngựa. Vương Tiễn hồn phách đều bay, chư tướng chẳng ai dám tiếp, lật đật kiếm đường chạy trốn, tiểu thơ chẳng rượt theo, bắt Vương Tiễn rồi đánh trống về dinh. Nói về Hải Triều Thánh Nhân ngồi trên bồ đoàn, trong lòng hồi hộp, lần tay suy toán rõ hết các việc thì giận lắm, dạy Kim Liên Tử rằng, ta có 7 bửu bối, giao cho ngươi xuống núi, trước qua dinh tần, phò cứu sư huynh ngươi. Kim Tiên Tử cúi đầu lãnh phép, vội vàng từ biệt sư phụ, cởi mây nhắm dinh tần bay tới, đang đi trên mây, xa xa xem thấy giữa thành không một vần hào quang sáng rỡ, có hai người lùn đang đứng trên mây nhìn xuống, thấy gió cát mịt mù, binh yên đang rượt giết tướng tần, Kim Tiên Tử giận lắm, thò trong túi lấy ra hai vật bửu bối, liện lên nạt rằng, hai thằng lùn, sao còn ở đây hóa yêu pháp gì đó. Bửu bối tới kia. Lúc ấy Mao Toại, Văn Thông hai người đang đứng trên mây, làm phép phi sa tẩu thạch, đánh giết binh tần cả thua, trong lòng lấy làm đắc ý, xảy ra giữa thinh không muôn đạo kim quang rớt xuống, bắt hai thầy trò Mao Toại trói lại, Kim Liên Tử vội vàng niệm chú, tức thì gió lặng đá êm. Nói về Thủy Hoàng Hoang chạy ra đồng hoang chạy một đổi xa, thấy gió cắt lặng êm truyền lệnh hạ trại, thâu góp binh tàn, còn đặng vài mươi bệnh kỵ, trong lòng giận lắm, nói, binh trẫm được 3 muôn nhân mã, bị một trận cả thua, chết hết giường ấy, ôi thôi. Chi bằng thâu binh về nước, ai giữ đất nấy, chờ thời sẽ giấy động hay hơn. Kim Tử Lăng cúi đầu thưa rằng, xin bệ hạ an lòng chớ lo, việc thắng bại binh gia là sự thường chớ lo lắng mà làm chi, tôi tưởng nước yên tối sớm đây phải mất, chi bằng trở về nước, điểm thêm binh mã, đến cùng nó quyết tài cao thấp. Nói về Kim Liên Tử bay xuống dinh tần, kêu lớn rằng, quân bay mau, vào báo nói có ta là Kim Liên Tử xin vào ra mắt. Quan Lam Kỳ lật đật vào trướng tâu rằng, bệ hạ thiên hoàng vạn bá, người đó là học trò của thầy tôi, nay người đến đây, ắt có ý tốt giúp ta, vả lại va thần thông quảng đại, thuật phép vô biên, có va ở đây thì lo gì sáu nước không binh phụ, xin chúa công bổn thân dẫn bá quan ra dinh nghinh tiếp mới phải. Thủy Hoàng, trẫm tưởng lại lúc trước Ngụy Thiên Dân, Huỳnh Thúc Đương, Châu Huệ Trân, Tần Mãnh, một phe đạo nhân xuống núi, ngày nay toan bày trận tru tiên, ngày mai tinh bố trận âm hồn, làm cho mấy phen hao binh tổn tướng. Hôm nay còn lại đến nữa mà làm chi? Tử Lăng nói, tôi tưởng lúc trước dùng không nhầm người, chớ nay Liên Tử vân mạng thầy tôi xuống đây phò trợ, cầu xin chúa công tiếp trước người vào mới rõ bệ hạ là vô minh quân có đạo.